Số 36, thắc mắc làm thế nào để nhìn thấy Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày. Trước tiên hết, hãy biết rằng Người luôn ở đó. Người không bị giam giữ trong một nơi nào đó, như trong các tòa nhà của hội thánh, vì chúng ta chính là hội thánh. Thiên Chúa không bị giam giữ trong một giây phút nào đó, trong những khoảng thời gian thờ phượng, dù đó là một thời gian đặc biệt nơi Thiên Chúa hiện diện theo một cách thức đặc biệt trong thánh lễ, thực sự hiện diện trong thánh thể, không chỉ hiện diện theo kiểu tinh thần trong linh hồn những người thờ phượng. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng hiện diện ở mọi nơi và mọi lúc. Vì vậy, có thể tìm thấy Người ở mọi nơi và mọi lúc. Jeremiah chương 23 câu 23. Chúng ta không thể luôn ý thức về Thiên Chúa trong mọi lúc. Chúng ta không cần phải cảm thấy có lỗi vì gần như lúc nào cũng quên mất Người. Thiên Chúa không mong chúng ta phải cầu nguyện 24 giờ một ngày. Tuy nhiên, chúng ta có thể biến mọi thứ trở thành một phần của lời cầu nguyện bằng cách dâng lên Thiên Chúa. Từ lúc bắt đầu ngày mới cho đến khi hết ngày, mọi hoạt động và mọi cảm nghiệm của chúng ta. Hội thánh thiết lập lên những khoảng thời gian nhất định, những ngày lễ trọng buộc như Giáng sinh, Phục sinh, mỗi Chúa Nhật và khoảng thời gian cử hành thánh lễ. Nhờ đó chúng ta có thể sạc lại cục pin tâm linh của mình vào những thời điểm này. Những thời điểm đó được tính toán để dàn trải ra khắp các khoảng thời gian. Ví dụ, mỗi ngày sống của chúng ta đều khác nhau vì lễ Phục sinh, vì chúng ta cử hành, tưởng niệm và tin tưởng vào sự Phục sinh của Đức Kitô. Vì nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 15 câu 17. Mỗi giờ trong ngày đều khác nhau vì thánh lễ. Vì trong thánh lễ chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa lời cầu nguyện và hy lễ hoàn hảo có khả năng làm phát sinh ơn cứu độ cho chúng ta, cũng như đem lại sự bình an cho chúng ta với Thiên Chúa. Một sự bình an chúng ta có thể tin cậy trong mọi giây phút của cuộc đời. Nếu bạn thực sự đặt câu hỏi làm thế nào để có thể nhìn thấy Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày, thì chắc chắn bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi đó. Vì nếu đó là ao ước của bạn, Thiên Chúa sẽ ban cho, vì đó cũng là ao ước của Người. Jeremiah chương 29 câu 11 đến câu 13, thư Roma chương 12 câu 1 đến câu 2. Bạn khiến cho Thiên Chúa rất hạnh phúc vì muốn tìm kiếm Người ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, việc tìm kiếm này cần thời gian để phát triển, cả về mặt tâm linh lẫn mặt thể lý. Cuộc tìm kiếm ấy là một cuộc tìm hiểu kéo dài suốt cả cuộc đời, một nghệ thuật mà chúng ta sẽ dần dần học biết được mỗi ngày một tốt hơn. Nó là việc thực hành cho nước trời, nơi mà nghệ thuật đó được nên hoàn hảo. Theo tôi, ngay tại đây, trên trần gian này, cách tốt nhất để làm điều đó trước tiên hết không phải là bất kỳ kiểu kỹ thuật, kỹ xảo đặc biệt nào, cũng không phải là mạo, nhưng là lòng muốn với tất cả con tim. Thiên Chúa hứa rằng, ai tìm kiếm Người, họ sẽ tìm thấy. Tin mừng Matthew chương 7 câu 7.